Ác nữ thấy sinh vương hảo hảo. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt nhị tiểu thư sưng húp cả lên rồi. Đại tiểu thư ra tay thật là tàn nhẫn trong cơn mê man. Ta bất giác đưa tay lên khẽ xoa bụng. Thẩm Vân Giao lúc này đang ngã sóng xoài trên nền đá xanh lạnh lẽo. Gò má bên trái in hằn dấu năm ngón tay của ta. Đại tỷ, người nhất quyết muốn hủy hoại dung nhan của muội thì mới hả lòng hả dạ hay sao? Ả ngẩng cao chiếc cổ trắng ngần, cố tình để lộ sợi dây chuyền ngọc trai mà Tiêu Tử Húc đã tặng. Trong đôi mắt đang mở to đầy vẻ kinh hoàng của ả, ta từ từ giơ cao cánh tay phải của mình lên. Bốp, bốp, hai cái tát lần này, ta đã dùng trọn 10 phần sức lực, mạnh đến độ cây châm vàng cài đóa hải đường trên mái tóc ả cũng bị đánh văng ra xa. Nếu đã muốn đóng kịch làm người bị hại, ta khẽ xoay cổ tay đã hơi tê mỏi, rồi cúi xuống nhặt lấy cây châm kia. Vậy thì phải diễn cho thật đạt, khi mũi châm sắc nhọn lướt nhẹ qua gò má bên phải vẫn còn nguyên vẹn của ả, một tiếng thét chói tai thảm thiết vang lên, làm cho những đóa hải đường trong sân cũng phải kinh động mà rụng rơi tơi tả. Dòng ký ức hỗn loạn lại một lần nữa ùa về, mang theo cả mùi máu tanh nồng đặc trưng của phòng sinh. Bên trong căn phòng ấy, tiếng kêu la thảm thiết và tuyệt vọng của một nữ nhân vang vọng không ngừng. Phu nhân, thai nhi quá lớn, e rằng khó mà sinh hạ an toàn. Ta dường như nghe thấy cả tiếng bà đỡ đỡ đẻ đang hét lên với giọng đầy lo lắng và hoảng sợ. Từ phía bên ngoài, tiếng nức nở thút thít, mềm mại của người kế muội vọng vào. Huynh trưởng, xin người đừng vào trong, phòng sinh uế khí và máu tanh, e sẽ làm tổn hại đến quý khí của huynh. Ta gần như kiệt sức ngã vật ra trên giường sinh, mồ hôi từ sớm đã thấm đẫm lớp y phục mỏng manh. Lang Trung đâu rồi? Mỗi một cơn đau ập đến tựa như muốn xé nát cả thân thể ta ra thành từng mảnh. Tất cả ra ngoài hết cho ta, giọng nói lạnh lùng của Tiêu Tử Húc vang lên từ phía sau cánh cửa. Hầu gia, thai vị đã bất chính rồi, đây là mạng người đó hầu gia. Thẩm Vân Giao đứng tựa người vào khung cửa, khẽ nở một nụ cười, đầu ngón tay thon dài xoay xoay vòng bạc vốn dùng để thưởng cho bà đỡ. Vương Ma Ma, chẳng phải cháu trai của bà hiện đang làm việc tại Thái Y Viện đó sao? Ả ta đột ngột thay đổi sắc mặt, giọng nói trở nên lạnh lẽo. Nếu như bà còn muốn hắn giữ được cái đầu trên cổ để mà ăn cơm. Hầu ra, trong cổ họng ta trào lên một mùi tanh nồng của máu tươi. Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Có lẽ bởi vì ngươi đã chẳng còn chút giá trị nào để lợi dụng nữa rồi. Hắn cúi người xuống, dùng tay bóp chặt lấy cằm ta, chiếc nhẫn đen tuyền trên ngón tay hắn ghì chặt vào da thịt ta đau điếng. Thẩm Vân Giao thì lại đứng ở một bên, cất lên những tiếng cười khanh khách không ngừng. Tiếng cười ấy sắc lẻm như một lưỡi dao, chói tai đến cực điểm, ánh mắt ả tràn ngập vẻ đắc ý hả hê. Cơn đau đớn tột cùng như những đợt thủy triều hung hãn cuộn trào, nhấn chìm ta trong sự cô độc và tuyệt vọng không một ai cứu giúp. Ta cứ thế mà sống sờ sờ bị giày vò cho đến chết. Thật xót thương cho hài nhi của ta đã đủ ngày đủ tháng. Trong lòng ta vốn ngập tràn niềm mong chờ được nhìn thấy con chào đời, vậy mà. Cách chương.